là đến từ khu vực man tộc phương Bắc đi. Không nghĩ tới Tuyên Vương tử đối với nhạc luật cũng có trình độ, hiểu sơ chút thô luật. Nhưng bài hát này của cô nương dũng cảm bất kham, rất dễ dàng làm người ta nghĩ đến khúc phong phương Bắc. Tuyên Vương tử nở nụ cười, tiện đà cũng thở dài. Ai, Bắc bộ nước Tề cũng không yên ổn. Rất nhiều nguyệt giai cao thủ của Tề Vương bị phái đi Bắc Cương trấn áp man tộc phương Bắc, phòng ngừa bọn họ xuôi nam quấy nhiễu. Bằng không làm sao chỉ có hai vị nguyệt giai thánh giả hộ vệ thế tử. Ngươi đây coi như là bôi nhỏ a. Ngô Minh mỉm cười. Tuyên Vương tử cười to, nếu như có thể đem phân lượng nước Tề ở trong lòng cô nương giảm nhẹ hơn một chút, tại hà không ngại làm một người tiểu nhân nói huyên thuyên. Cách đó không xa, nhóm thị vệ nhìn chằm chằm bọn họ, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ còn nói cười. Tay Tuyên Vương tử còn bị nàng đâm tổn thương, làm sao còn có thể trò chuyện như vậy? Tuyên Vương tử của chúng ta thật là lợi hại, bị bắt cóc còn muốn có thể cười được. Vương tử cũng không phải phàm nhân, cái này gọi là đang lúc sinh tử còn đàm tiếu, có vương giả chi phong. Tuyên Vương tử biểu hiện ra khí độ, cũng là để hắn ở trong lòng thủ hạ tăng không ít uy vọng. Bầu không khí căng thẳng của đám người vây quanh cũng bị hòa tan không ít. Nếu nói tới mức này, xin mời Tiêu cô nương chớ trách tại hạ nhiều lời nói vài câu chu tâm như vậy. Tuyên Vương tử nhìn sắc mặt Ngô Minh, thấy nàng từ chối cho ý kiến, mới tiếp tục nói, tại hạ biết ngươi có lẽ bị Tề thế tử ủy thác đến vũ doanh, ở bề ngoài là cực kỳ tín nhiệm ngươi, nhưng trên thực tế thì sao đây? Giết tâm, chết tâm, trên thực tế, nếu là ta ở bên cạnh ngươi vào thời điểm bọn họ phá vòng vây, chẳng khác nào muốn hại chết ta. Không, liền coi như bọn họ không phá vòng vây, chỉ sợ ta cũng khó có thể đi ra cái đại doanh này. Ngô Minh hướng về chu vi nhìn lướt qua. Tiêu cô nương là người thông minh, đúng là không cần nhiều lời. Tuyên Vương tử cảm giác bước đầu chiến lược của mình đã thực hiện được, trong lòng không khỏi đắc ý. Hắn đã xem qua vô số nữ nhân, nha đầu trước mắt này hẳn là chưa lấy chồng. Chỉ cần có thể nhét vào trong lều của mình, ngày sau tất nhiên sẽ một lòng một dạ theo sát. Đối phó nữ nhân mà, trước tiên chiếm giữ lấy thân thể, sau đó dĩ nhiên là thuận lợi thành chương nắm giữ lấy trái tim. Hắn có cái tự tin này. Ý nói thuận lợi như mây trôi nước chảy. Tuyên Vương tử có ý lập tức đưa ra yêu cầu bảo Tiêu Nhược Giao thả chính mình, nhưng là trong lòng cảm thấy khó tránh khỏi có chút đường đột nóng ruột. Tiến hành tuần tự từ từ tranh thủ cảm tình của nàng, có lẽ sẽ thu được kỳ hiệu. Tiêu cô nương, bọn họ nếu làm ra loại sắp xếp này, tại hà không khỏi nóng ruột thay cô nương. Lắm miệng hỏi một câu, sợ là nước Tề bên kia đắc tội rồi không ít người chứ. Tuyên Vương tử thăm dò hỏi. Ngô Minh trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Nói chúng rồi. Tuyên Vương tử mừng rỡ trong lòng. Nếu là trên mặt nàng biến nhan biến sắc, dù cho là dáng vẻ hơi có điểm bị nói chúng tâm sự, Tuyên Vương tử đều sẽ cho rằng là giả. Nhưng nàng hiện tại đang biểu hiện trên mặt không có bất kỳ thay đổi, ngược lại là nói rõ mình một câu liền đoán chúng. Phạm đại tài, tất có chỗ hơn người. Bị người ghen ghét đố kỵ chính là tất nhiên, chỉ sợ tiểu nhân gian nịnh ở bên cạnh quân vương, phỉ ngôn không ngừng. Vì lẽ đó Tề thế tử mới sắp xếp cô nương cùng với ta đi tới vũ doanh. Cô nương ngẫm lại, chẳng lẽ sẽ không có hiểm nghi người khác hãm hại sao? Ngô Minh vẫn không có bất luận biểu thị gì. Chu vi tĩnh lặng trang nghiêm, lời nói chuyện của Tuyên Vương tử tới trong tai phó thống lĩnh, nhất thời làm trong lòng hắn hơi động. Nhớ tới một ít chi tiết nhỏ liên quan tới Tiêu Nhược Giao trong tình báo. Tiêu cô nương, tha thứ tại hạ lắm miệng. Phó thống lĩnh đột nhiên mở miệng kêu lên, vị nữ tướng nước Tề mới quật khởi Ngụy Linh kia, tựa hồ cùng cô nương vẫn luôn không hòa thuận. Giờ khắc này nàng ở bên người Tề thế tử, sợ là cũng đang bỏ vào lời gièm pha. Tiêu cô nương có năng lực lớn như vậy, vậy mà lại bị tước đoạt danh hiệu tiềm tinh đệ tử. Trưởng kiếm tông thực sự là... Phó thống lĩnh vừa đúng dừng lại lời nói. Tình báo của hắn chỉ đến thời điểm Ngô Minh bị tước đoạt danh hiệu tiềm tinh đệ tử. Loại tình báo lỗi thời này liền khiến trên phương diện phán đoán xảy ra sai lầm trọng đại. Nếu là bọn họ biết Ngô Minh là đồ đệ tông chủ, e sợ bất luận người nào đều sẽ không hy vọng xa vời có thể nàng đầu nhập dưới trướng. Tuyên Vương Tử nghe được lời phó thống lời nói, mừng rỡ trong lòng, không nghĩ tới lại có tình huống tốt như thế. Một nha đầu có thể cùng Nguyệt giai cao thủ đối đầu mấy chiêu, lại bị cướp đoạt danh hiệu tiềm tinh đệ tử. Nếu là cô nương đồng ý, tại hạ đồng ý lấy danh nghĩa vương tử, giới thiệu cô nương trở thành đệ tử thân truyền của Tam Thánh Vũ Quốc. Tuyên Vương Tử hưng phấn nói rằng, Ngô Minh vẫn không có bất luận biểu thị gì, thậm chí ngay cả điểm dáng điệu tức giận đều không có. Đám người Tuyên Vương Tử nhưng không vội, cảm thấy sự tình rất nhiều khả năng chuyển biến tốt. Đổi lại là ai đang lúc đối mặt với nguy hiểm to lớn, vừa nghĩ tới hậu phương còn có kẻ đối đầu đang buông lời nói xấu, trong lòng cũng sẽ không được cân bằng. Đúng, liền để trong lòng ngươi mất thăng bằng. Lời đã nói đủ, bọn họ trái lại không nóng lòng mở miệng. Loại hạt giống hoài nghi này nên nảy mầm ở trong lòng của cô bé, sau đó chậm rãi phát sinh lên, cuối cùng liền có thể trở thành nguyên nhân trọng yếu để nàng chuyển đổi trận doanh. Chờ chốc lát, thấy Ngô Minh không nói gì, con mắt Tuyên Vương Tử hơi chuyển động, lại muốn chiêu tài lần nữa. Tiêu cô nương, cũng không cần nóng lòng tỏ thái độ. Thiên thanh khí sảng, sắp tới buổi chiều, không ngại cùng chúng ta uống rượu dùng bữa, được chứ? Hôm nay trời trong không khí tươi mới sảng khoái, nhìn nàng không hé răng từ chối. Phó thống lĩnh ở mười mấy bước ngoài cao giọng sắp xếp, người đâu, chuẩn bị rượu và thức ăn. Rượu và thức ăn theo quân tự nhiên không ít, đặc biệt Tuyên Vương Tử đã từng đặc biệt sắp xếp nhân thủ nghênh tiếp sở nữ tướng qua. Lập tức có thị nữ đem tửu yến cống phẩm mang lên hầu hạ. Ngô Minh nhìn các nàng bận rộn, đột nhiên hướng về Tuyên Vương Tử nở nụ cười mỉm, ngươi là phải đem ta quá chén. Nét cười quyến rũ của nàng khiến Tuyên Vương Tử nhìn mà không khỏi ngẩn ngơ. Chưa xong còn tiếp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 498, Sông Vũ Doanh 4. Cái cười này đem xương Tuyên Vương Tử đều cười mềm. Trình độ tiến hóa khung máy móc bây giờ làm diện mạo cung cấp cho Ngô Minh thuộc về loại cảm giác tiểu muội muội hàng xóm thân thiết kia. Nhưng tướng mạo ngũ quan không một chỗ nào là không phải dựa theo phương thức thẩm mỹ quan tốt nhất của nhân loại mà tiến hóa. Chỉ bởi vì tránh cho kinh thế hãi tục, không có quả thật diễn hóa thành trình độ nghiêng nước nghiêng thành mà thôi. Khi trên mặt Ngô Minh hiện ra dáng điệu tươi cười chuyên môn nhằm vào người kia, lực sát thương nhưng vượt quá tưởng tượng. Đặc biệt đối với Tuyên Vương Tử tới nói, nụ cười của vị thiếu nữ này đáng giá ngàn vàng. Cái này không phải là nụ cười khách khí có lệ, mà là nhắm vào mình mà cười. Một người có thể tiếp mấy chiêu với Nguyệt giai cao thủ, một người có can đảm từ trong quân doanh 30000 thiết kỵ bắt cóc Huyền Vũ nữ tướng, một người có năng lực dùng trí kế ở trận tiền đem thống lĩnh quân địch bắt, đối với mình quyến rũ nở nụ cười. Lại phối hợp cái đôi mắt to có thể nói là sáng long lanh kia, trong nháy mắt vỗ lông mi thật dài, môi đỏ mỏng manh khóe miệng cong lên một tia ý cười. Ngươi là muốn đem ta quá chén sao? Nghe lời này một chút, quả thực là mê người muốn phạm tội a. Một vị thiếu nữ mặt như hoa đào, đối với ngươi ôn nhu nhỏ nhẹ nói ra những lời này, là người đàn ông đều sẽ hiểu sai lệch a. Tuyên Vương Tử khẽ cười, cũng không làm ra trả lời. Người thông minh không cần trả lời, nữ hài sợ là cũng có thể nghĩ ra được sau khi quá chén sẽ phát sinh cái gì, nhưng nàng lại một mực cười nói ra miệng như vậy. Cùng Ngô Minh gần trong gang tấc, Tuyên Vương Tử cảm giác lòng mình đều bị ý cười của nàng tác động. Loại mỹ nữ nào chưa có tiếp xúc qua? Mập gầy cao lùn, mỹ phong bình bềnh, làm vương tử nước Vũ như hắn tất cả đều đã dâm nhục qua, thậm chí có chút đến một loại mức độ phát chán nào đó. Nhưng là nữ hài ở trước trận tiền rong ruổi ra oai, anh tư hiên ngang như vậy, hắn còn muốn thật sự chưa có tiếp xúc qua. Quá ít gặp, nữ tử có địa vị gần như Huyền Vũ nữ tướng không phải là không có. Nhưng ở lúc nhìn thấy mình thân là vương tử thời gian, không ai không từng ném ánh mắt đưa tình, hận không thể nhảy tới ôm vào lòng. Nhưng vị trước mắt này thì sao đây? Không chỉ mạnh mẽ lừa qua mình, thậm chí còn nắm đầu mũi tên cắm xuyên qua bàn tay. Thương tích trên bàn tay đến nay vẫn còn đang đau đớn, nhưng trong lòng Tuyên Vương Tử bắt đầu thiêu đốt một đám lửa. Thật sự muốn có được nàng, nữ nhân mạnh mẽ như vậy mà đặt ở dưới thân bừa bãi tàn phá, khiến cho nàng ở trạng thái nửa hôn mê nói ra lời xin tha. Đó mới là cảm giác tối sảng khoái. Nhìn dáng dấp nữ hài nhi bên cạnh bàn, loại kia da thịt trắng nõn, dáng người vảnh cao thướt tha. Tuyên Vương Tử thân ở lâu trong quân thời gian dài chưa tiếp xúc nữ nhân, thân thể bắt đầu nóng lên. Ha ha ha, Tiêu cô nương chắc là không thiện đối ẩm chứ. Tuyên Vương Tử đè xuống dục hỏa hừng hực trong lòng, cố ý sử dụng phép khích tướng, dù sao cũng là cái nữ hài, nói cho cùng rượu cũng là thức uống của nam nhân. Lộc lão ở phía xã lắm mồm nói, nữ nhân vốn là không uống rượu được, Vương Tử ngươi không nên làm cho nàng mất mặt. Ai nói nữ nhân uống liền không uống được? Ngô Minh mày liễu dựng thẳng lên, chớ xem thường người, đem các ngươi đều uống ngục, ta đều sẽ không túy. Đám người Lộc lão trong lòng cười thầm, Tuyên Vương Tử thật là lợi hại, lại chậm rãi đem cô nương nhà người ta lừa tiến vào chồng. Không trách trước còn muốn nói cười một phen, quả nhiên hay là Vương Tử chúng ta lợi hại a. Cái con nhóc con này làm sao là đối thủ? Đám người tâm tư hơi kín đáo như phó thống lĩnh các loại, nhưng là suy nghĩ nữ hài há lại dễ dàng bị lừa như vậy. Bất quá, có thể nàng chính là cảm thấy thích thú với chuyện so tử lượng này đi. Thậm chí, khả năng then chốt là nàng thông minh đã nghĩ tới không còn bậc thang bước xuống. Lâm trận đi theo địch, thanh danh này có thể vô cùng không tốt. Nếu là bị bắt, cũng dễ dàng bị nói không cẩn thận. Nhưng là bởi vì uống rượu say ngất, cũng có thể làm người khác không nói được. Tại sao? Người khác chỉ có thể theo thói quen nghĩ đến nàng là cái tiểu nha đầu trên dưới 14 tuổi. Lòng giả không vững vàng còn đấu tửu, kết quả rơi vào chồng của đối phương. Mất con tin. So với thất thủ bị bắt, hay tự mình tới chỗ địch, loại lý do quái dị này trái lại càng tốt hơn. Tuyên Vương Tử thầm nghĩ đến một khả năng, ám hợp mời chào mình trước a. Không bàn mà hợp ý, nha đầu này thực sự là một bụng nội tâm. Nói không chừng sau khi uống mấy chén liền giả bộ say rồi, sau đó hướng về trên bàn nằm sấp, tương đương với buông thả chính mình. Sau đó ta sẽ đem nàng nhấc đến màn trong. Đến lúc đó, nàng tuyệt đối lại sẽ tỉnh lại, uy ép mình xin thề phải cho cái danh phận gì. Hơn nữa chắc chắn sẽ không để cho mình coi là thật chiếm tiện nghi. Nhiều nhất lần mò gì đó một phen thôi. Tuyên Vương Tử quả thực đều muốn bật cười. Nha đầu này quá thông minh, biết trước khi muốn cá cắn câu, cần cho chút mồi nhử nhưng không thể để nó ăn no, bằng không con cá không mắc câu hoặc ăn no liền chạy. Không sai, nàng tất nhiên như vậy. Tất cả mọi người đều cho rằng, chịu uống rượu đây chính là Tiêu Nhược Giao có chủ đích. Bằng không người đang nắm giữ con tin, ai dám uống rượu? Chỉ có ở người đang cảm thấy mình đối mặt nguy hiểm, tâm tư tùng thay đổi sau, mới sẽ có cử động như vậy. Không trách được nàng, đổi là mình khi tiến vào trận doanh phe địch, chỉ sợ cũng sẽ có chút chột dạ. Rất nhiều thị vệ cùng quan tướng đều cảm thấy như vậy. Lâm trận đi theo địch, chuyện như vậy gặp không ít. Đừng nói là yểu điệu tiểu cô nương, chính là ngũ đại tam thô hán tử đang lúc đối mặt trận địa hơn vạn địch binh, cũng có thể sẽ run chân. Một mình một người thật sự như lưỡi búa gõ vào thân, tuyệt đối có thể khóc ròng ròng xin tha. Dù như thế nào, nàng cũng là một con nhóc con. Tuyên Vương Tử mọi người đều là khó tránh khỏi sẽ có loại cái nhìn xem thường này, mặc dù ở trên người Ngô Minh đã ăn 2-3 lần thiệt thòi lớn.